Cực phẩm ta thiếu, chương 853, hâm mộ, góc truyện audio.com. Giết Trần Thanh Đế, muốn giết huynh đệ của hắn như thế nào, thì giết thế đó, không có người sẽ nói cái gì. Nhưng mà Trần Thanh Đế còn sống, muốn hạ sát thủ, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Trừ khi Lịch Dược ly khai Hoa Hạ, buông tha cho mạ vàng lần này, vô cùng có khả năng trở thành Lịch gia gia chủ kế nhiệm. Nếu không, chỉ có một con đường chết, Lịch Dược há sẽ buông tha. Không muốn buông tha, duy nhất có thể làm đúng là không đắc tội Trần Thanh Đế quá chết. Lựa chọn duy nhất, đúng rồi, Tiên Thúc, tên nam tử 28, 29 tuổi kia. Xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được hỏi, Tiên Thúc, nước Mỹ xuất hiện Diêm Vương, có tra ra hắn là người nào hay không? Diêm Vương xuất hiện, cơ hồ người có tư cách biết, toàn bộ đều biết rồi. Cho dù là người Lịch gia ở nước Mỹ, cũng toàn bộ biết Diêm Vương. Do đó có thể thấy được, Diêm Vương là nghiêu bức cỡ nào. Giống như là quốc tế siêu sao Bùi Ngữ Yên, người biết đến thật sự là nhiều lắm. Mà Diêm Vương cũng là như thế. Đương nhiên, chỉ người có thế lực mới có tư cách biết rõ. Dân chúng bình dân, là không biết, cũng tiếp xúc không đến. Nhưng mà, Diêm Vương cùng Bùi Ngữ Yên không đồng dạng. Coi như là Diêm Vương đi đến trước mặt mấy lực lớn kia, cũng sẽ không có người nhận ra, không có người biết rõ Diêm Vương là ai. Người bái kiến Diêm Vương, toàn bộ đều chết hết. Bái kiến Diêm Vương, rồi biến thành người chết, cũng không có nhìn thấy chân diện mục của Diêm Vương. Tỉ như mấy người hắc quỷ được Diêm Vương cứu cũng không thấy mặt. Tóm lại, Diêm Vương quá thần bí. Diêm Vương là ai? Không có ai biết, người dị năng dòng binh đoàn đã điều tra. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Tiên Thúc lắc đầu, nói ra, Lịch gia chúng ta ở Mỹ thực lực phi cường đại. Nhưng mà, so sánh với mafia cùng dị năng dòng binh đoàn, căn bản là không coi vào đâu. Đều không cần nghĩ nhiều. Chúng ta đi ra ngoài. Tiên Thúc đứng lên rời khỏi phòng. Hai gã Lịch gia cao thủ kia, nhìn Thẩm Kỳ ở bên trong màn hình. Bao nhiêu có chút không cam lòng, bất quá, lại không dám tiếp tục nghĩ tiếp, theo sát sau lưng Tiền Thúc đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có bọn người Chu Trướng, mà lúc này, Trần Thanh Đế lại lặng yên xuất hiện, khá tốt người Lịch gia không có động thủ với Thẩm Kỳ. Bằng không thì, bọn hắn sớm trở thành chết người. Thông qua màn hình, nhìn bọn người Chu Trướng, Trần Thanh Đế lắc đầu, lập tức. Vận dụng một tia linh khí, hủy diệt tất cả camera trong phòng, trên các đồng hồ, tất cả đều là bông tuyết. Có người đến, trong phòng, Hạo Quý rất nhanh nắm lên một cái ghế, đi tới phía sau cửa, chuẩn bị tùy thời ra tay tiến hành tập kích. Bạc Giới Sáp cũng không có nhàn rỗi, trong tay mang theo một cái bình hoa, chuẩn bị xuất kích. Khi Trần Thanh Đế đi tới bên ngoài cửa, nhịn không được lắc đầu. Choáng nha, tình huống bên trong hắn đương nhiên đã biết. Hiển nhiên, Hạo Quý cùng Bạc Giới Sáp bói coi hắn trở thành người Lịch gia. Không nên lên tiếng, là ta, Trần Thanh Đế đối với trong cửa. Hạ giọng nói, là thần tượng đại ca. Bọn người Hạo Quý tinh thần chấn động, rất nhanh cẩn thận để ghế, bình hoa xuống, ngay sau đó, cửa phòng bị Trần Thanh Đế mở ra, cũng rất nhanh đóng lại. Thần tượng đại ca, làm sao ngươi tới, ở đây thật sự là quá nguy hiểm, con mẹ nó, người Lịch gia thật sự là quá kiêu ngạo rồi, thậm chí ngay cả ta cũng không để vào mắt, vẻ mặt Hạo Quý phẫn nộ gào thét. Bất quá, Hạo Quý cũng tinh tường biết rõ, mặc dù gia tộc hắn không tệ, nhưng chỉ là một thương nhân, ở trước mặt Lịch gia, hoàn toàn chính xác là không coi vào đâu, tuy Bạc Giới Sáp cũng có chút bối cảnh. Nhưng so sánh với gia tộc Nghiêu Bức chính thức, vẫn là không đủ xem. Các ngươi tạo hình không tệ ạ, ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua. Thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, bữa này đánh, các ngươi sẽ không uổng phí. Tại đây là Hoa Hạ, Trần Thanh Đế, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, ngươi sẽ bi thảm. Chu Trướng trầm ngâm một tiếng. Nói ra, người Lịch gia, đơn giản là muốn thu mua nhà máy sắt thép Chu gia chúng ta. bán cho bọn hắn là được rồi. Không có nguy hiểm gì đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảng khắc, có mấy người bị chém giết. Liễu Nhất Thôn mang theo thành viên huyết nhận đã đuổi tới. Hơn nữa động thủ, hiện tại võ thuật trở nên rất cường đại. Sức chiến đấu vô cùng nhiêu bức. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Trần Thanh Đế mỉm cười. Nói ra, đi, ta mang bọn ngươi đi xem. Võ thuật nhiêu bức như thế nào? Tình huống như thế nào? Bọn người Chu Trướng đều tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, còn là theo chân Trần Thanh Đế đi ra phòng. Đi tới trên lầu, đứng ở một nơi hẻo lánh che giấu. Võ thuật, mau nhìn, võ thuật ở đằng kia. Hạo Quý liên tục chỉ vào võ thuật cách đó không xa. Đang cùng người Lịch gia chém giết, hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy ngày này võ thuật chạy đi đâu? Hiện tại cũng biến thành siêu nhân rồi. Hâm mộ, không hâm mộ là không thể nào. Nam nhân, không có ai là không muốn trở nên cường đại. Vô luận là phương diện tiền tài, hay là sức chiến đấu. Trong nội tâm mỗi người đàn ông, đều có một giấc mộng anh hùng. Trường kiếm trong tay, hành tẩu giang hồ, trảm gian trừ ác, làm một đại hiệp nghiêu bức hò hét. Hạo Quý cũng không ngoại lệ. Cách chương.